Thiên Nga Trắng và ông xã tâm cơ của cậu ấy. Chương 31, chương 9, góc truyện audio.com. Thiên Nga Trắng ngu ngốc hơn nhiều so với công tử, người này chưa từng sống khổ cực bao giờ. Gắng gượng sống cùng cậu qua hơn 2 năm, tiết kiệm đến một đồng tiền cũng phải chia thành 3 mảnh. Công không nhịn được ám chỉ với đối phương, kinh tế của bọn họ gặp chút vấn đề. Hắn cho rằng Thiên Nga Trắng sẽ bay về chiếc ổ nhung lụa tìm xin giúp đỡ. Kết quả cậu chủ nhỏ lại lén đi làm thêm sau lưng hắn. Vì muốn kiếm một chút xíu tiền mà còn phải nhẫn nhịn chịu mắng. Đúng là vừa đần vừa ngốc cách trương.